Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, đối chọi đối lập. Từ nhỏ đã tự nhận là cái thuần túy san cơ người. Thậm chí khi còn bé từ trong nhà trong cửa sổ liền có thể nhìn thấy san cơ 04 già sân bóng. Park Stadium. Mặc dù từ cho là mình đối với nghề nghiệp kiếp sống lựa chọn không có sai, nhưng thân là đội trưởng Neuer cái thứ nhất đi ra cầu thủ thông đạo, kết quả nghênh đón một mảnh tiếng suyệt. Nói thật, hắn vẫn là không thể tránh khỏi tâm tình sa sút. Ngắn ngủi tiếng suyệt sau, sân nhà fan hâm mộ đem tiếng vỗ tay đưa cho Neuer sau lưng 10 tên thủ phát. Manuel Bex gọi lại hạ thấp đầu xuống hướng khung thành phương hướng chạy chậm Neuer. Bex, Neuer nhìn qua điềm nhiên như không có việc gì. Dạng này tiếng suyệt, về sau mỗi năm chí ít còn có 2 lần. Bex đưa tay chỉ hướng khán đài. Khó nói ngươi muốn một mực hạ thấp đầu xuống sao? Ngươi đến rõ ràng, ngươi là đội bóng đội trưởng. Bex dùng sức ôm lấy Neuer. Ta không cho rằng ngươi đã làm sai điều gì, chỉ là hoen dở trò quỷ mà thôi. Cho nên, ngóc lên đầu, vỗ vỗ Neuer sau lưng. Bess không tiếp tục lưu lại, quay người hướng đi rồi Firmino. Bàn giao trận đấu bắt đầu sau một chút chi tiết. Qua tầm 10 giây, Bess mới lặng yên quay đầu. Trông thấy Neuer bình tĩnh nhưng ngẩng lên đầu hướng đi khung thành. Sina trực tiếp phòng. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. San cơ 04 trước chủ sau khách vốn là hơi chút ở thế yếu. Không nghĩ tới lúc trước còn bạo ra Neuer sắp rời khỏi đơn vị tin tức. Chiêm Tuấn than nói, cái này trận đấu mùa giải San cơ 04 các loại khó khăn chắc trở liền không có từng đứt đoạn. Có thể đi đến bây giờ còn là rất khiến người ngoài ý. Bên trên Trương Lục cười khổ nói. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước Cavani trọng thương. Về sau một cái trận đấu mùa giải đội hình chủ lực liền cơ bản không có phối tề qua. Mandzukic tới rồi nửa cái trận đấu mùa giải liền rời đi. Đầu tuần Westerman vừa mới phục xuất. Fafan lại bị thương. Còn có Maga rời trước. Rennick tiền nhiệm lại đụng phải biển động. Lại đến hiện tại Neuer muốn rời khỏi đơn vị tin tức. Các loại loạn thất bát tàu ô hỏng bét sự tình. Nhưng ngay tại dạng này điều kiện tiên quyết, San cơ 04 lại lấy được thành tích tương đối khá. Mặc dù cúp bóng đá Đức sớm bị loại, nhưng là bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cơ bản đã là 10 phần chắc 9 rồi. Hơn nữa tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được rồi lịch sử tính đột phá. Chiêm Tuấn cười, nói... Hiện tại liền muốn nhìn trận đấu này rồi. Trọng tài chính thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. San cơ 04 trước mở bóng. Nhưng là không có ép lên tới. Trương Lục trước tiên phát hiện rồi khác biệt. Đây cũng là Rennick chiến thuật bố trí. Dù sao phía trước hai vòng đấu vòng loại. San cơ 04 cao vị bức cướp đã liên tục đánh sụp Inter Milan cùng Hotspur. Nhìn Firmino tại đưa tay, muốn banh, Bess giống không thấy được giống như xoay người đem bóng đưa cho rồi Howitt. Cái sau đem bóng lại sau này truyền cho Neuer. Bess đưa tay hạ thấp xuống ép ra hiệu Neuer không cần mở truyền dài. Chính mình chạy tới nhận bóng, sau đó dùng vị trí chạy cùng nhanh chóng truyền tiếp đem bóng ngược lại bắt đầu. MU cũng rất cẩn thận không có ép lên đến. Chỉ có Rooney cùng Hernandez đang ép đoạt. Bess muốn thừa cơ hội này nhìn kỹ một chút MU cầu thủ chạm vị. Mấu chốt trong đó ở chỗ Park Ji-sung cùng Giggs. MU thủ phát 4 giữa trận. Carrick khẳng định là tiền vệ chủ. Valencia khẳng định là bên phải tiền vệ. Những vị trí khác hắn đá không được rồi. Tên này chân trái yếu gà. Mà Park Ji-sung cùng Giggs đều có thể đá đường biên cũng có thể đá trung lộ. Trên thực tế hai cái người đều là biên phong xuất thân. Giggs đá trúng đường người tổ chức là bởi vì tuổi tác so sánh lớn. Thể năng có hạn, thẳng từ trên xuống dưới năng lực giảm xuống rất lợi hại. tại trung lộ có thể phát huy nó phân bóng, truyền uy hiếp bóng năng lực. Đây là MU giữa trận bây giờ thiếu thốn nhất. Mà Park Ji-sung, Best cẩn thận quan sát một lát cái này người Hàn chạm vị sau. Liếc mắt bên sân Ferguson, cái này Scotland già đầu xem ra rất có tự tin mà. Theo đạo lý tới nói, MU trung lộ hợp tác hẳn là Carrick phối hợp một cái phòng thủ hình tiền vệ chủ. Cái này người hẳn là Hargreaves hoặc là Fletcher, Ozier, nhưng là Ferguson sử dụng Park Ji-sung. Mặc dù đây là không thể làm gì tiến hành, Hargreaves liền sân huấn luyện đều lên không được rồi. Fletcher bệnh nặng sớm tại tháng 2 phần liền trận đấu mùa giải thanh lý. Mà Ozier trên vòng thi đấu thụ thương. Best nghiên cứu Fletcher trận đấu mùa giải thanh lý sau MU mấy tháng này tranh tài. Park Ji-sung hợp tác Carrick tỷ lệ vượt qua rồi 5 thành. Trên vòng Champions League đấu vòng loại đá với Chelsea, Park Ji-sung hai hiệp tranh tài đều là thủ phát. Một trận đánh biên phong, một trận đánh trung lộ. Park Ji-sung xuất hiện tại tiền vệ chủ. Giữa tiền vệ vị trí ưu điểm rất rõ ràng. Thể năng dồi dào, diện tích che phủ rộng, dây dưa đến cùng nát, đánh không buông bỏ. Hơn nữa tiến công thời điểm còn có thể xếp sau chen vào tăng cường đội bóng tiến công lực. Thế yếu vậy rất rõ ràng, năng lực phòng ngự rất bình thường, vô cùng bình thường, cùng Best không sai biệt lắm trình độ. Hơn nữa tuyển vị vậy rất tồi tệ, dù sao cũng là biên phong xuất thân mà. Trên thực tế, Best nhớ kỹ rất rõ ràng. Nguyên thời không bên trong bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Messi chính là tại Park Ji-sung chằm chằm phòng bị đột nhiên tại ở ngoài vùng cấm lên chân công phá. Van der Sar 10 ngón quan lần nữa siêu ra. Sau đó 10 phút đồng hồ, song phương đều thăm dò tính bắt đầu tiến công. MU tiến công trọng điểm đặt ở cánh trái. Evra cùng Giggs tại đường biên không ngừng đánh ra phối hợp. Có hai cước không tệ truyền trong. Hernandez suýt nữa thành công đoạt điểm. Mà Sanker không bốn trọng điểm đặt ở trung lộ. Best hai lần cùng Rakitic phối hợp sau vòng qua Park Ji-sung. Nhưng Vidic cùng Ferdinand trước ép thành công phá hư thế công. Lúc trước 15 phút đến xem, song phương đều rất cẩn thận. Nhưng tiến công trên đều ý đồ tìm kiếm trận hình của đối phương chỗ yếu. Chiêm Tuấn lời bình nói, Best tựa hồ muốn từ MU trung lộ mở ra chỗ đột phá. Nhưng Vidic cùng Ferdinand tại khỏe mạnh tình huống dưới, phòng thủ diện tích che phủ là rất rộng. Best vậy phát hiện rồi vấn đề, tự mình biết rõ Park Ji-sung điểm ấy là uy hiếp. Khó nói Ferguson không biết rõ, muốn tại trung lộ mở ra lỗ hổng, nhất định phải hữu hiệu điều động MU hậu phòng tuyến. Best tầm mắt rơi vào đường biên, cánh trái vẫn là phải đường. Cánh trái là MU hậu phòng tuyến yếu nhất một vòng Fabio. Phải đường là MU tại tiến công trên cực kỳ có uy hiếp Evra cùng Giggs hợp tác. Lựa chọn cánh trái có cơ hội mở ra lỗ hổng, nhưng khác một bên sẽ thành đối phương tiến công trọng điểm. Best do dự một lát, vẫn là lựa chọn phải đường. Hy vọng Firmino tranh điểm khí. Thật hy vọng mấy ngày nay trong sân huấn luyện chính mình lao thao ra hỏa này nghe lọt được. Best đem bàn tay tiến trong miệng thổi nhớ vang dội huýt sáo. Một cái tay khác làm rồi thủ thế. Tuyển phải đường, Rennick thì thào nói. Cái lựa chọn này, muốn hay không thay cái bên cạnh? Slomker thấp giọng hỏi, Rennick lung lay đầu. Valencia lui về vô cùng sâu, lựa chọn cánh trái ý nghĩa không lớn, mà phải đường, thu hút cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Firmino đánh phải đường có thể cho Sanker 04 tiến công, mang đến càng nhiều khả năng, nhưng Giggs, Rooney cũng có thể là lợi dụng cái này một bên mất vị đánh ra có uy hiếp phản kích. Thứ 19 phút đồng hồ. Best tại trung lộ đột nhiên khởi động hất ra rồi Park Ji-sung. Đoạt tại Carrick trước đó chân cạnh ngoài ngang đẩy. Bên trong thu vào đến Firmino tại sườn phải cầm banh đưa ra truyền trong. truyền trong, Cavanaugh, úp Raul, đặc sắc vào bóng, đến từ San Cơ 04 số 7. Adam Simpson chúc mừng im bặt mà dừng. Việt vị, Firmino truyền trong bóng bay vào cấm khu. Trước điểm Cavani tại cùng Vidic bức cướp bên trong miễn cưỡng đánh đầu một cỏ. Sau điểm Raul đánh đầu phá cửa, nhưng là tài biên lá cờ đã sớm dơ lên. Phi thường đáng tiếc, nếu như Cavani không có cọ đến, Chiêm Tuấn nói cười rồi. Đương nhiên, nếu như Cavani không có cọ đến, vì đích thế giới như thế này cấp trung vệ là sẽ không để lọt đỉnh. Trên thực tế Van der Sar trước tiên phát hiện rồi tài biên nâng cờ. Hắn thậm chí đều không làm ra dập tắt lửa động tác. Firmino cước này truyền trong coi như không tệ. Hắn là có năng lực cùng Best, Rakitic đánh ra phối hợp. Phương diện này Farfan yếu nhược hơn nhiều. Trương Lục lời bình nói, người Peru là cần muốn Best đưa ra có lúc trước tính toán chuyền bóng. Trên thực tế mấu chốt nhất ở chỗ, Firmino mặc kệ là phòng thủ trên vẫn là tiến công trên, sẽ không tự chủ bên trong thu vào đến. Cái này trực tiếp đưa đến hắn cùng Best, Rakitic ở giữa khoảng cách rút ngắn. Vậy trực tiếp đưa đến đường biên phòng thủ độ dày hạ xuống. Đã có hiệu quả, Best tận lực gia tăng đối phải đường bóng ra chuyển vận cường độ. Cavanaugh, Rakitic, Firmino cùng Best liên tiếp xuất hiện tại phải đường. Sườn phải vị trí bên trên, liên tiếp đánh ra trôi chảy phối hợp. Phút thứ 24, Firmino sườn phải xuyên qua. Sau đó chính mình quay người cắm vào cấm khu. Best làm bộ chọn truyền nhưng dưới chân dừng lại. Đột nhiên lòng bàn chân kéo bóng quay người lắc mở rồi ép lên đến Park Ji-sung. Đặc sắc xoay người, Best, sút gôn, không, là thẳng nhét. Ferdinand cùng Carrick, Evra, Van der Sar trước tiên nhấc tay ra hiệu Firmino việt vị. Nhưng người Brazil giơ cao hai tay dừng bước. Xếp sau nghiêng cắm cấm khu Cavani đột nhiên xuất hiện tại bóng ra nhấp nhô lộ tuyến trên. Lập tức đại lực rút bắn. Cavani sút gôn, xuất sắc Serbia trung vệ. Thật đáng tiếc, thời khắc cuối cùng, Vidic chùi bóng mà đến. Mũi chân hơi chút đụng một cái Cavani bắn ra bóng ra. Không phản ứng chút nào Van der Sar lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bóng ra sát xà ngang bay ra đường. Biên ngang, trùng điệp tiếng thở dài trên khán đài vang lên. Best nhẹ nhàng thở phào một cái. Trên trận thế cuộc cùng hắn lúc trước phán đoán không có quá oi ta xiên. Mặc dù có hai thế giới cấp trung vệ, nhưng MU phòng thủ hệ thống không tính là nghiêm mật. Chớ nói chi là đối mặt nắm giữ, thượng đế thị giác. Cái này hách chính mình. Nhưng mấy lần đều cùng vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại muốn là một cái vào bóng. Một cái vào bóng. Bên sân MU huấn luyện viên chỗ trên. Phi lần bĩu môi nhìn lấy trên trận cái kia người mặc số 2 quần áo chơi bóng San Cơ 04 cầu thủ. Bọn họ phi thường cẩn thận. Hết lần này tới lần khác trung lộ chúng ta không có ưu thế. Ferguson vuốt đỏ lên mũi to, lệch đầu mắt nhìn cách đó không xa Rennick. Vị này tên hiệu liền để chính mình chán ghét nước Đức huấn luyện viên thật là có chút tài năng. MU lúc trước an bài trọng điểm công kích chính là San Cơ 04 phải đường. Nhưng đối phương một phương diện dùng tiến công áp chế, một phương diện khác thà rằng để Rakitic vị trí check đi. Cũng làm cho Pekarik giảm bớt trước cắm số lần lấy đề phòng MU phản kích. Hết lần này tới lần khác tựa như phi lần nói như vậy. MU tại trung lộ là không có ưu thế gì. Vô luận Rooney vẫn là Hernandez đều rất khó cầm banh hướng phía trước phát triển. Mà phải đường Valencia là cái chỉ ôm bên phải đường toàn cơ bắp. Hoàn toàn không có bên trong thu ý nghĩ. Ferguson hít sâu một hơi. Đứng dậy đi đến bên sân, hướng MU trọng yếu nhất người tổ chức Carrick làm rồi thủ thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.